Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 96, thất bại trong gang tấc. A Thất gần như sông ngang đánh thẳng hướng về khi trước cao ốc phóng đi. Cái mới nhìn qua này cực kỳ già dặn nữ nhân, nhưng thật ra là một cái cực kỳ cảm tính người. Nàng không quan tâm thế giới có thể hay không hủy diệt, cũng không quan tâm cái gọi là đại nghĩa, hoặc có lẽ là đại nghĩa của nàng chính là thường hà. Thế giới hủy diệt thì đã có sao, thực sự không được thì đầu nhập vào thiêu đốt liên quân. Dù sao đối với bọn hắn loại này có tiềm lực người, thiêu đốt liên quân hết sức hoan nghênh, vô luận như thế nào cũng sẽ không để thường hạ hy sinh chính mình. A Thất rõ ràng thường hạ là hạng người gì, trên người nàng quyền hành phun trào, trước mặt cao ốc nền tảng vỡ ra, lôi cuốn lấy tai chi lực, nàng nhảy lên nhảy vào trong đó, tìm tới cái kia thang máy đi trước thông đạo, xăm hợp tai chi lực tài liệu cánh cổng kim loại ngăn lại cước bộ của nàng. Tài chi lực phun trào cũng chỉ có thể đem trùng kích biến hình. Tận thế trước tấm bia đá, một cái cảnh báo nhớ tới, sắc mặt của An Bình không thay đổi, tĩnh táo nói ra, địch nhân đã phát hiện chúng ta, từ bỏ những không sợ đó tình cảm đi, hiện tại thế giới cần chúng ta. Ở trước mặt của hắn, lão niên bản thường hạ một cây chủy thủ cắm ở trên đầu mình, ngã xuống mặt đất đã không có bất kỳ hơi thở, mà thường hạ cũng ngồi ở một bên khác, trên người tai chi lực không ngừng phun trào, vẻ mặt trên mặt không ngừng biến hóa. Ngươi và hắn lúc đầu chính là một người, không cần kháng cự, hiện tại mỗi một khắc đều có người bị người xâm nhập chuyển hóa làm ác ma, mỗi một khắc đều có sinh mệnh tử vong. So với lúc trước nguyệt bố động đất thảm liệt gấp mấy trăm lần, tai nạn đang ở phát sinh. An Bình ở một bên không ngừng nói, nếu muốn trở thành mấy cái mục tiêu thời gian tuyến ở giữa cầu nối, thường hạ cái này bên trong mấu chốt, tự nhiên cần phải có thời gian khác tuyến đồ vật, thế là cùng trước mục tiêu hắn phải hoàn thành dung hợp. Nhưng là người mặc dù chủ quan bên trên đáp ứng một việc, nhưng là hắn tiềm thức cũng sẽ không như thế dễ dàng thỏa hiệp. Dung hợp một người linh hồn, dù là người kia là một cái khác đầu thời gian tuyến bản thân, nếu như hai người không thể quan niệm không thể thống nhất, như vậy cũng khó có thể thành sự. Chống cự trình độ so trong tưởng tượng cao hơn, thường hạ cứ việc nhận đồng hy sinh kế hoạch của mình, nhưng là không biết vì cái gì, tại dung hợp quá khứ bản thân linh hồn một bước này trở nên hết sức gian nan. Bởi vì nữ nhân kia sao, thật đúng là ngu xuẩn a. An Bình thần sắc bình tĩnh, Vương Yên gia hỏa này, thế mà cho tới bây giờ còn châm ngòi một chút chúng ta. Nếu không phải lưu lại một tay, chỉ sợ thật vẫn có khả năng để ngươi thành công. Ở bên ngoài, A Thất trên người tai chi lực không ngừng trùng kích, đem phiến môn hộ xông phá, khoảng cách tận thế thạch bi vị trí càng ngày càng gần. Trong nội tâm nàng dự cảm bất tường cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một ít công việc nhân viên tay mang theo súng ống xông lại, chặn đường lấy nàng, lớn tiếng la lên để cho nàng đình chỉ công kích, bằng không bắn liền đánh. A Thất không quan tâm, dùng tai chi lực phòng hộ tự thân, tiếp tục công kích lấy đại môn. Cảm giác của nàng không hiểu thấu, có lẽ ở trong đó có hiểu lầm, có lẽ trong đó có nguyên nhân khác, có lẽ nàng là bị Negeri đầu độc, nhưng là nàng tin tưởng trong lòng mình cảm giác, cái loại cảm giác này, loại kia mất đi rơi bản thân trọng yếu nhất người cảm giác. Nàng cảm thấy qua, A Thất Tai Vương, ngươi không đi đối mặt địch nhân, lại tới đây làm gì? An Bình hư ảo thân ảnh xuất hiện ở trước cổng chính, nghiêm túc nói ra, chúng ta đang chuẩn bị vũ khí bí mật, ngươi dạng này sẽ đánh nhiễu đến chúng ta, để cho ta đi vào. A Thất nói ra, hiện tại cũng không thuận tiện. An Bình trực tiếp cự tuyệt, ngươi là ứng đối khoa thành viên, càng là cái thế giới này một viên, nghe theo mệnh lệnh đi chống lại địch nhân, bằng không liền bị coi là kẻ phản bội, nhân loại tội nhân, ta muốn Thường Hạ cũng không nguyện ý nhìn thấy điểm này đi. Để cho ta đi vào, không để ý đến An Bình lời nói, A Thất cường ngạnh nói ra, Minh ngoan bất linh, An Bình nhắm mắt lại, nếu như không phải tất yếu, hắn thực sự không nghĩ tổn thất một cái tai vương cấp bậc sức chiến đấu. Xạ kích, những nhân viên đó đồng thời bóp lấy cò súng, A Thất tai chi lực phun trào, đánh vào trên phiến đại môn kia, loại trình độ này tai chi lực, cho dù là tai chi lực tài liệu đạn, cũng khó có thể đánh xuyên, chỉ là sau một khắc sắc mặt của A Thất biến đổi. Tài chi lực của nàng thế mà trong nháy mắt đã mất đi khống chế. Những viên đạn kia đánh xuyên thân thể nàng, máu tươi không ngừng chảy xuôi, thân thể của nàng ngã xuống trước cửa, tay còn duy trì trước người tư thái, ngu xuẩn nữ nhân, phản bội thế giới hạ tràng. Ánh mắt của An Bình lạnh như băng không giống nhân loại. Trong phòng, Thường Hạ đầu đầy mồ hôi, ngồi trên ghế, mang theo nghi hoặc nhìn thoáng có chút biến hình đại môn. Hướng về An Bình hỏi, bên ngoài động tĩnh gì, có địch nhân phát hiện nơi này. Bất quá đã bị đánh chết, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. An Bình hời hợt nói ra, chuẩn bị bắt đầu đi. Tốt a, Thường Hạ gật đầu đáp, quay đầu đi nhắm mắt lại. Bắt đầu phát động bản thân thiên khuynh quyền hành, cũng không có lưu ý, vậy từ ngoài cửa lưu động tiến vào đỏ tươi huyết dịch. Thường Hạ cùng An Bình đồng thời phát động quyền hành, nguyên trì còn lại nguyên lực bắt đầu sôi trào, rơi vào trên người của hai người, một tầng lại một tầng hư ảnh xuất hiện trong cái thế giới này. Mỗi người đều tựa hồ xuất hiện một loại ảo giác. Cái kia chính là phảng phất tại không biết cái gì. Chuyện giống vậy hảo giống như phát sinh qua. Loại kia giống như đã từng quen biết tương tự cảm giác. Khiến vô số người sửng sốt một chút. Trong đó chịu ảnh hưởng đúng là Phương Trạch. Vị này chúng sinh chi vương. Trong đầu của hắn giống như xuất hiện hắn cái khác hai đoạn nhân sinh. Một đầu cuộc đời của xuôi gió xuôi nước. Từ thu hoạch được quyền hành một đường chiến thắng các loại địch nhân. Hiện tại đang ở chật vật đối kháng tân thần cùng Thủy Long. Một cái khác đầu, hắn cũng không có thuận lợi như vậy, mà là trở thành một siêu năng lực. Thu hoạch được siêu năng lực lên, không ngừng rèn luyện bản thân siêu năng lực. Cũng không có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Lúc này cũng ở vào cùng một cái thần tộc tiến hành chật vật đối kháng. Giữa bọn họ tương hỗ nối liền với nhau, Phương Trạch vận dụng năng lực của mình, phát hiện mình căn nguyên năng lực có thể mượn lực lượng, chiếm được cực lớn gia tăng, mỗi sức mạnh của một người đều tăng lên 2 đến 3 lần. Ngay cả hắn thực lực của mình đều trong khoảng thời gian ngắn tăng cường gấp 3. Từng cái tai vương, từng cái chiến sĩ. Bọn hắn đều có thể thu hoạch được đến từ một cái khác đầu thời gian tuyến lực lượng của bọn hắn ra. Chỉ, nguyên bản còn thế như trẻ tre thần tộc cùng long tộc. Bị đột nhiên thực lực tăng nhiều tai vương nhóm đẩy vào góc chết. Phương Trạch lực lượng càng là bạo tăng. Giờ khắc này hắn tương đương với mượn 3 cái thế giới chúng sinh lực lượng. Vô số lực lượng từ trong thân thể hắn lưu động. Nguyên bản tiếp cận ngưng thực tân thần cùng Thủy Long hư ảnh cũng lần nữa trở nên hư ảo. Phương Trạch kịp phản ứng, các loại năng lực biến thành bình thường nhất cũng tâm niệm của cường đại nhất chi lực. Đánh vào hai vị cường đại tồn ở cái thế giới này lực lượng hình chiếu. Đem bọn hắn đánh tan, tân thần cùng Thủy Long cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là nhìn lấy Phương Trạch. Loại kia thần sắc giống như đang cười nhạo cái gì, cũng tựa hồ tại châm chọc cái gì. Phương Trạch hơi ngẩn người, lực lượng khổng lồ ở trên người, để hắn trở nên không sợ hãi. Chỉ là vì cái gì như thế không thoải mái vậy đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,